Nữ mạnh thương tận xương. Chương 62, lâu rồi không gặp. Góc truyện audio.com. Cơ thể đế tử thần co rút lại. Ánh mắt bi thương nhìn cô gái đang cười đến mức híp cả đôi mắt. Vốn hí chỉ cần cười nhẹ là sẽ không thấy được con mắt đâu. Cô gái của anh, cô gái làm anh lần đầu gặp anh đã yêu. Cô nhảy hơi lâu cũng mệt nên cô với Ngọc Như đi xuống. Cô bảo Ngọc Như lại chỗ trước đi. Rồi cô đi lại bàn của Tả Giang Thiếu. Hoắc Lã Thạc, Giang Thiếu lâu rồi không gặp, cô đi lại ngồi trên đùi anh ta. Tay vòng qua cổ anh ta, cười vô cùng ma mị. Em, anh ta giật mình nhưng vẫn không xô cô ra, lại nhìn cô châm châm. Hôm nay cô rất đẹp, mặt áo dây nếu bây giờ cô mà cúi đầu sẽ thấy được tất cả. Tiểu Bạch cũng ở đây à, cô cười tươi nhìn cậu ta. Rồi cô xoay qua nhìn người đàn ông đang nhìn mình bằng con mắt khinh thường. Đây chẳng phải Đông Phương Mộc công tử sao? Lâu rồi không gặp a, người đàn ông tên Đông Phương Mộc giọng có hơi tức giận nhìn cô. Đừng có làm bộ làm tịch ở đây với tôi, 4 năm không gặp cũng chẳng khác tí nào. Tả Giang Thiếu, Hoắc Lã Thạc kinh ngạc nhìn cô, không ngờ cô lại chơi chung được với nhân vật lớn đến thế. Gia tộc Đông Phương chỉ đứng sau gia tộc Bắc Gia thôi đấy. Cô cũng chẳng thèm quan tâm bèn hỏi, cô người yêu bé bỏng của anh đâu rồi? Giọng nói vẫn bình thường nhưng ai nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy con mắt của cô rất lạnh. Xui cái Hoắc Lã Thạc nhìn thấy được, cậu ta nhíu mày nhìn tỉ tỉ của mình. Đông Phương Mộc lạnh lùng liếc cô đừng hòng mà hại cô ấy. Cô cười gật đầu hai cái, rồi nhìn Tả Giang Thiếu. Giang Thiếu dạo này ổn không? Ổn, anh ta trả lời nhưng giọng nói có hơi kích động. Cô cau mày đứng thoát khỏi đùi anh ta, rồi ngồi xuống kế bên. Ổn gì, công ty gặp vấn đề đúng không? Nếu cần gì thì gọi cho Tề Nam, Tề gia giúp anh. Tả Giang Thiếu vô cùng phức tạp nhìn cô. Cô thấy anh không trả lời bèn nói tiếp, anh lo sản nghiệp thì cũng phải lo bản thân mình chứ. Em thấy anh ốm lại rồi đó, rảnh qua nhà, em kêu Thái Bảo nấu đồ bổ cho anh ăn. Tim của Tả Giang Thiếu đập thình thịch, anh ta nhìn cô đang lầu bầu thì hơi hối hận. Tại sao lại chia tay với cô chứ? Tại sao lại bỏ cô? Cô im lặng, nhớ gì đó nhìn anh ta nói. Giang Thiếu, anh đừng nghĩ lung tung nha. Tôi chỉ quan tâm anh thôi, chứ đừng nghĩ tôi muốn quay lại với nha, ngàn lần không được nghĩ như vậy nghe chưa? Anh biết rồi, anh ta bây giờ mở miệng, sao lại ăn mặc hở hang thế? Anh ta cau mày nhìn áo cô. Làm gái tất nhiên phải hở hang rồi, cô chưa kịp trả lời thì có một giọng vô cùng chanh chua. Cô, Tả Giang Thiếu, Hoắc Lã Thạc ngước lên nhìn, là con gái nhưng không được đẹp lắm. Trang điểm đậm quá, mặc đầm quá bó sát, chân vô cùng xấu, cô nói vậy là ý gì? Tả Giang Thiếu tức giận nói. Tì tan là sao mà làm gái được, ý là cô ta làm gái Đông Phương Mộc. Đứng dậy đi lại kế người yêu mình, nhìn hai người đàn ông nói. Cô chéo chân, tay gác lên thành ghế nhìn hai người trước mặt, một người là người bạn cũ cũng là bồ cũ, còn người đàn bà là bạn cũ cũng là người cô muốn giết nhất. Cậu ăn nói cho đàng hoàng. Tả Giang Thiếu tức giận đập bàn quát lớn. Đông Phương Mộc cũng tức giận không nhìn anh ta mà là nhìn cô. Cô ta làm gái thì tôi nói làm gái, cậu làm cái gì khùng lên. Công nhận 4 năm không bây giờ lại câu được cá ngon quá đấy. Người đàn bà cũng hất cằm lên tiếng. Hồi đó được phụ phục ở quán này, bây giờ lại được làm gái ở đây. Công nhận cô hay thật đấy tì tan. Bà ta vừa dứt lời dầm cái bàn rượu trước mặt bể nát. Chị gái của Hoắc Lã Thạc, tôi làm gái à? Hoắc Lã Thạc tức giận đứng dậy nhìn hai người đang khinh thường chị mình. Cô đang coi phim vui tự nhiên Hoắc Lã Thạc tức giận mà làm mất hứng. Rồi lại thấy tay cậu chảy máu. Ánh mắt cô lạnh xuống. Tôn Tuyết Hảo, 4 năm trước, cô làm gì chẳng lẽ tì tan tôi không biết. Nhưng tôi nể tình chúng mình từng là bạn nên không lấy mạng của cô. Nhưng bây giờ đã khác, cô thử đụng vào Tôn gia cô được yên ổn không? Mặt Tôn Tuyết Hảo trắng bệch không dám nói nữa. Đông Phương Mộc quát mắng lên. Làm gái thì làm được gì? Thứ chỉ biết ngủ với đàn ông. Năm đó thật không biết được bộ mặt thật của cô mà đi yêu cô. Hứ, em gái của Dương Phong Hàn này cần làm gái à? Dương Phong Hàn tức giận đến mức đỏ âu. Đông Phương Mộc không ngờ nhưng vẫn cứ nghĩ cô là được ngủ với Dương Phong Hàn nên mới được binh. Ủa đây chẳng phải là Đông Phương Mộc với Tôn Tuyết Hảo đây sao? Ngọc Như nhìn hai người này cũng rất tức giận, nhưng vẫn làm bộ giọng đùa cợt. Ba đứa bây làm đĩ hết rồi à? Tôn Tuyết Hảo ôm cánh tay của Đông Phương Mộc nói. Cô lắc đầu nhìn mấy người của mình nói. Hai người này bị nhúng não. Đi về thôi. Rồi cô nhìn tả Giang Thiếu. Giang Thiếu cũng về luôn, đi khuya rồi. Anh ta bất giác gật đầu. Đông Phương Mộc, Tôn Tuyết Hảo nhìn mấy người này xoay lưng bước đi thì vô cùng bực bội. Lúc này Thuận Ti chẳng biết từ đâu ra đứng trước hai người đó. Giọng điệu đùa cợt, lâu rồi không gặp nha. Khỏe không? Lúc chơi chung chúng tôi quên nói cho mấy người biết. Chủ quán ba đờ mờ này là Titan đấy. Nói xong lắc đầu vài cái rồi bước đi theo mấy người kia, bỏ lại hai khuôn mặt kinh ngạc không. Không, cách Trương,